Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 335-2, Rider tay không bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này, Ivanson thật không thể ngờ tới Claire đột nhiên liều lĩnh đưa ra một ý kiến như thế, có điều. Đây quả thật là một ý kiến không tồi. Vốn dĩ dự định như vậy sẽ không xuất hiện qua trong đầu hắn, bởi vì thân thể cường hóa cùng bàn tay lửa chỉ là một điều kiện cơ bản, hắn cho Melinda sức mạnh vượt xa chỗ này, nhưng bây giờ. Dự định của Claire có vẻ không tồi, hơn nữa quan trọng nhất là quyển sách hiếm này bán bao nhiêu tiền thì hợp đây. Có điều, Ivanson nghiêm túc suy xét kỹ tính khả thi của khía cạnh này, thế nhưng anh ta cảm thấy. Em xem ngọn lửa của cô ấy là xanh lá cây, thay vì dùng 8 vị võ thần cổ đại, bộ siêu tập tháng 12 pháp của Aizen Galison không phải càng thích hợp hơn sao? Không được, Claire nói, cái mặt tàn nhang kia tạo cảm giác kém quá, hoàn toàn chẳng có chút ảnh hưởng gì của bát thần. Em nói như vậy có vẻ như đúng là cái dạng này thật. Ivanson một tay chống cằm, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Các người đủ rồi đấy. Nghe hai người này nói chuyện, Melinda cắn chặt răng đến mức vang kẽo kẹt ngay lập tức gào lên. Thực sự coi bà đây chưa chơi King of Fighter bao giờ à, tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ có được không? Cũng từng qua tuổi trẻ. Những lời như này cũng thốt ra được trông có vẻ như thật sự phát điên rồi. Ngẫm lại cũng đúng, điều này so với một bệnh nhân bị u não, được đề nghị phẫu thuật trong phòng mổ, và sau đó cô ta nghe thấy hai bác sĩ phẫu thuật cho cô ta đang thảo luận ngoài kia, một người thì nói tôi cảm thấy nên dùng hoa sơn kiếm pháp loại bỏ khối u ngay lập tức, người còn lại thì nói nên dùng phá giới đao pháp chém bỏ cái u não này. Nói xem ai không điên đây. Melinda vẻ mặt nhăn nhó đau lòng nói, ngay cả nữ pháp sư này bị trúng độc, Ivanson cũng không thể. Anh ta dường như cũng không đáng tin cậy thế, nhưng chúng ta ở đây trong lúc quan trọng như thế này có thể nghiêm túc một chút hay không? Được rồi, nói chuyện chính thôi. Ivanson thấy Melinda sắp tức điên rồi, liên lục xua tay một lúc rồi nói rõ. Cường hóa cơ thể chỉ là cơ sở, sức mạnh thật sự. Trên người cô có mang đồ chơi nhỏ gì không? Chìa khóa xe các loại. Melinda cau mày không hiểu, nhưng vẫn lấy chìa khóa xe ra. Cầm lấy nó, sử dụng sức mạnh của cô, Ivanson nói, Melinda nắn chìa khóa xe bằng hai ngón tay, nhớ lại cảm giác vừa nãy, ngọn lửa lại cháy lên từ bàn tay. Thế nhưng chìa khóa xe bọc trong ngọn lửa lại không bị tan chảy, cũng không có lớp hoa văn màu xanh lục. Thử nhìn xem, Ivanson cầm dìu cứu hỏa đến, đã sớm nhìn cô không vừa mắt vừa hay lấy cô làm bia ngắm. Melinda nhìn Ivanson với ánh mắt bối rối, bên dưới cô giơ chìa khóa xe lên và gõ vào dìu cứu hỏa. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện, một chiếc khóa xe thông thường, lại có thể giống như một con dao nóng cắt bơ, ngay lập tức chia cái dìu thành hai nửa. Melinda sững sờ ngay tại chỗ cho đến tận khi lưỡi dìu rơi xuống phát ra một tiếng vang giòn giã, cô mới tỉnh lại. Melinda nhìn chiếc chìa khóa trong tay một cách không thể tin được. Tôi vừa nãy không dùng nhiều sức mạnh mà. Không đúng, đây là chìa khóa của tôi sao? Tôi không phải tiện tay mang chìa khóa lết cắt kim loại từ siêu tới đấy chứ? Sau một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn Ivanson, mong muốn nghe được lời giải thích của anh ta. Chỉ thấy Ivanson ném cái dìu đã bị cắt qua một bên, rồi quay sang nói với Claire. Em ghi lại, một thanh dìu cứu hỏa mặt ngoài soát nước sơn 8 tâm, 8 mũi tên làm bằng thủ công, trị giá $500. $500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh không đi cướp luôn đi? Melinda trừng mắt thiếu chút nữa đập vỡ cái bàn, nhưng cô lập tức nhịn lại hỏi. Chuyện này là sao, tiền không quan trọng, ngược lại, mình làm ở phòng tài vụ của siêu, khấu trừ vào tiền trợ cấp của Ivanson cũng chẳng có gì to tát. Vẫn còn nhớ sao, Ivanson hoàn toàn không biết ý đồ xấu của Melinda, giải thích cho cô. Tôi đã từng hai lần đem ngọn lửa của Ghost Rider hút vào trong cơ thể. Tôi nhớ có một lần, Melinda suy nghĩ một chút nói rằng, cô nhớ lần trước khi đánh bại Ghost Rider, anh ta biến thành bộ dạng ác ma, đem toàn bộ ngọn lửa của Ghost Rider hút vào cơ thể. Lần thứ hai cô không ở đó, Ivanson nói, từ đã, anh đánh bại Ghost Rider. Claire đột nhiên hỏi, vẻ mặt rất nghiêm trọng, là chuyện từ lần trước đi New Mexico, Ivanson không để ý nói. Làm sao vậy, có phải cái lần anh bỏ rơi em một tuần không? Claire híp mắt nói, buổi sáng còn thề nguyền son sắt rằng buổi tối sẽ cùng chơi game, kết quả là đi một tuần không thấy bóng dáng. Ivanson mặt nhăn thành một đống, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, Claire lừa một cái nói rằng. Ghost Rider cũng không dễ đối phó, có thể nói toàn bộ Kama. Tai Di ngoại trừ Ancient One không ai có thể bắt hắn, anh không sử dụng những thứ vũ khí nguy hiểm kia chứ. Ivanson lắc đầu, trận chiến với Ghost Rider xảy ra quá đột ngột, dưới tình huống không hề chuẩn bị trước thần khí, không bằng tự cắt cổ chết luôn cho thoải mái. Vậy thì bản lĩnh của anh thật không nhỏ nha, Claire nói. Sau sự kiện ở New York, cô biết Ivanson rất mạnh, điều đó đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ tu viện. Thế nhưng họ cũng cảm thấy rằng loại sức mạnh kia, những thần khí kia có lẽ đã chiếm phần lớn, vậy nếu Ivanson không có những thần khí kia duy trì thì còn bao nhiêu sức mạnh? Không ai biết cả, thế nhưng hiện tại Claire đã biết Ivanson có thể đánh bại Ghost Rider bằng chính sức mạnh của mình, điều đó nói lên rằng ngoại trừ Ancient One, trong tu viện không có ai là đối thủ của anh cả. Sau khi hút ngọn lửa vào, anh liền phân tích nguyên lý của chúng. Ivanson tiếp tục nói, nhưng anh phát hiện chúng không có nhiều giá trị với anh lắm. Có quá nhiều chỗ mà sức mạnh chồng chéo lên nhau, những thứ mà ngọn lửa kia làm được ngọn lửa của anh cũng có thể làm được. Ivanson vươn tay ra và một ngọn lửa bay đi. Vì vậy, dù có lý giải triệt để, nó chỉ có thể tăng sức mạnh của anh với một sự gia tăng nhỏ. Có một điểm mà ngọn lửa của tôi không thể làm được. Ivanson nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cái gì? Melinda hỏi, và cô cảm thấy rằng điều này chắc chắn liên quan đến sức mạnh của mình. Ghost Rider hắn có thể biến tất cả mọi thứ hắn đốt cháy thành vũ khí của hắn. Evanson nói, có nhớ không, xích sắt, xe máy của hắn, ban đầu đều là đồ bình thường, nhưng sau khi trải qua lễ rửa tội bằng lửa chúng đã trở thành một vũ khí kết nối với linh hồn hắn. Vậy thì những gì anh đưa cho tôi là? Melinda hỏi với ánh mắt sáng ngời. Không sai, tôi đưa cho cô chính là sức mạnh này. Ivanson nói, cô là một cao thủ cận chiến, vì vậy sức mạnh này phù hợp với cô hơn, cho dù đó là một chìa khóa hoặc một mảnh gỗ, miễn là cô chạm vào nó sẽ ngay lập tức trở thành thần khí. Tôi đặt tên cho sức mạnh này, Ivanson long trọng tuyên bố rằng, Rider tay không bất tử, cách chương.